Vũ Vương, chương 505, Sâm La Giới, 3, gocchuyenaudio.com, nhưng mà biểu hiện hôm nay của Mộ Hàn lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của bà. Mộ Hàn chẳng những có thể hấp thu loại tử khí đặc biệt, hơn nữa tốc độ hấp thu còn nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Tốc độ hấp thu nhanh, liền có ý nghĩa tốc độ Mộ Hàn luyện hóa tử khí đồng dạng cũng mau lẹ. Từ không như ý thậm chí hoài nghi. Nếu như để cho Mộ Hàn một mực tiếp tục tu luyện như vậy, tử khí trong vực giới sát tràng đều có khả năng bị hắn hút lấy hết sạch. Còn may hắn cũng muốn vào Sâm La giới, nếu không như thế, muốn giết hắn vẫn còn thật không dễ dàng. Mộ Hàn, đây là ngươi tự rước tử lộ, có xuống đến dưới đất đen cũng không nên oán trời trách đất. Từ không như ý khóe môi khẽ nhếch gợi lên một nụ cười lạnh. Tiêu tông chủ, Lệ trưởng lão, đệ tử này của Vô Cực Thiên Tông các ngươi thật đúng là khó lường. Lúc này, một ông lão áo xanh ở cách đó không xa lại không nhịn được bắt đầu khen ngợi. Tốc độ hấp thu tử khí của Mộ Hàn quá nhanh, không nghĩ tới Vô Cực Thiên Tông vẫn còn có dấu công pháp như vậy. Một ông lão gương mặt hồng hào bắt đầu thử dò xét. Tu sĩ nhân loại mà có thể hấp thu, luyện hóa tử khí như khô lâu vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe âm thanh thỉnh thoảng vang lên bốn phía, Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy nhìn nhau. Đều là không nhịn được lắc đầu cười khổ. Mộ Hàn lộ ra tốc độ hấp thu tử khí khiến cho bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi lại vẫn phải càng không ngừng ứng phó với những lời phỏng đoán và hỏi thăm của người khác. Thời gian lặng yên trôi qua, vút, phảng phất như cơn lốc lướt qua mà đến, phiến xương trắng khổng lồ ở phía trước kia đột nhiên bắt đầu khởi động càng kịch liệt hơn. Nó giấy lên những trận gào rú, không ngừng vang đi về khắp tứ phía. Sâm La giới sắp mở ra. Âm thanh mừng vui bất ngờ bỗng nhiên vang lên, sự chú ý của đám người Tiêu Dịch Tiên lập tức rời sang đó. Chỉ thấy phiến xương trắng đối diện kia lại bốc lên như những cơn sóng gió động trời. Phảng phất phải chôn vùi hết thảy thiên địa, mà từ trong màn xương trắng vang ra những chấn động chính là dần dần trở nên kịch liệt hơn. Ngay cả màng nhĩ của mọi người đều giống như sắp bị chọc thủng. Nhưng mà cùng với xương trắng cuồn cuộn, một cái hắc động lại dần dần lộ rõ ra. Hắc động này vừa xuất hiện liền bắt đầu từ từ nuốt chừng màn sương mù chung quanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, phiến sương trắng kia chiếm cứ cả một vùng không gian gần trăm dặm rốt cục hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hắc động đường kính mấy chục thước được dựng lên, nó khiến cho không gian vốn là ảm đạm trở nên càng thêm âm trầm u ám. Đi, Từ Không Như Ý mở miệng nói khẽ, đúng là một chân bước ra. Bà bước vào trong hắc động trước tiên, trong chớp mắt bóng dáng của bà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tộc trưởng Lê Qua của Lê Tộc ở Bắc Hải chính là theo sát sau đó. Hai người vừa hành động, Ngọc Tâm Hạc và các cường giả Vạn Lưu Cảnh cũng không lại trì hoãn thời gian, vội vàng biến mất vào chỗ sâu trong hắc động. Trong thời gian chớp mắt bên ngoài hắc động liền chỉ còn lại có ba người Mộ Hàn và Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy. Thấy Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích để hấp thu tử khí, Tiêu Dịch Tiên và Lệ Thu Thủy cũng có chút lo lắng. Thời gian mở ra lối vào của Sâm La giới này đều phi thường ngắn ngủi mà lại còn không cố. gocchuyenaudio.com, đỉnh, thậm chí có đôi khi nửa khắc canh giờ cũng không đến thì những lớp xương trắng bị hắc động nuốt chừng sẽ lại phụt lên, một lần nữa che đi lối vào này. Nói vậy, có muốn lại tiến vào Sâm La giới cũng chỉ có thể đợi thêm 50 năm. Mộ, chỉ sau một lúc Tiêu Dịch Tiên đã không nhịn được mở miệng. Chỉ là đang nói mới được một từ thì cơn lốc xoáy kia do tử khí ngưng tụ mà thành liền tan đi chỉ trong khoảnh khắc. Lập tức Mộ Hàn ngồi đối diện liền mở mắt, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra một vẻ kích động khó có thể che giấu. Giờ phút này, ở bên trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn, có một bóng người đang lẳng lặng ngồi ở bên trong không gian do pháp lực ngăn cách ra. Đó là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, toàn thân trần trụi không một mảnh vải, mặt mũi hoàn toàn giống hệt như Mộ Hàn, như thể là cùng đúc ra từ một khuôn mẫu. Thiếu niên này đúng là Khô Lâu đạo khí. Sau khi hấp thu, luyện hóa một lượng lớn tử khí, thân thể Khô Lâu đạo khí rốt cục được sinh ra đầy đủ. Không chỉ có như thế, vào lúc quá trình tái sinh trong thân thể kết thúc, tu vi của Khô Lâu đạo khí cũng từ Mệnh Tuyền thất trọng thiên đột phá đến Vạn Lưu nhất trọng thiên, chính thức tấn chức là Quỷ Hoàng cấp Vạn Lưu cảnh. Mộ Hàn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tu luyện nữa, thực lực của Khô Lâu đạo khí này nhất định còn có thể không ngừng tăng lên. Bởi vì đối với Khô Lâu đạo khí này mà nói, trên đạo tu luyện không sẽ gặp phải bất cứ cửa ải nào. Chỉ cần có đủ thực lực là tu vi cảnh giới liền tự nhiên mà đột phá. Cảnh giới linh trì, thậm chí cảnh giới dương hồ đều không phải không có khả năng. Tông chủ trưởng lão, làm phiền các người phải đợi lâu. Mộ Hàn khẽ hít vào một hơi, rồi nói với cảm giác áy náy. Không sao, chúng ta lập tức đi vào. Tiêu Dịch Tiên khoát tay cười một tiếng. Còn chưa dứt lời, thân hình đã nhập vào hắc động. Lệ Thu Thủy trước khi đi vào lại vẫn còn dặn dò một tiếng. Mộ Hàn, nhớ kỹ những lời lão phu tối hôm qua đã nói. Sau khi đi vào, một mực đi về hướng bắc, nếu mà gặp phải mãnh thú, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên làm tổn thương đến tính mạng của bọn chúng. Vâng, Mộ Hàn vội vàng đồng ý, là người cuối cùng đạp bước đi vào. Sau một khắc, trước mắt Mộ Hàn liền trở nên hoàn toàn đen nhánh, thân hình giống như bị một tầng lực lượng vô hình lôi kéo mà hăng hái chạy như bay. Phảng phất chỉ loáng một cái như chớp mắt nhưng lại giống như đã qua ngàn vạn năm, Mộ Hàn đột nhiên có một loại cảm giác đã đặt chân xuống mặt đất. Đã tiến vào Xâm La giới. Trong lòng Mộ Hàn hơi nhảy, tầm mắt lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đang đưa thân vào một chỗ khe rãnh ngang dọc ở trong một vùng núi hẻo lánh, cát vàng bay đầy trời. Bên tai những tiếng rít điên cuồng mãnh liệt vang lên liên tiếp, mà ở xa xa phía chân trời cũng là sóng vàng ngập trời, cát bụi quay cuồng, phảng phất ngày tận thế của thế giới này đang giáng xuống. Đây chính là Xâm La giới. Đôi mắt Mộ Hàn lấy tốc độ nhanh nhất quét qua một vòng, chỉ thấy ở trong biển cát vàng này chỉ có bóng dáng của chính mình một người. Đối với điều này, Mộ Hàn cũng tịnh không cảm thấy bất ngờ. Lệ Thu Thủy đã sớm nói, Xâm La giới này cùng Hắc Ma Điện bên trong Hắc Long Tử Uyên kia đều có không gian phong ấn như nhau. Cách chương.